Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 957, vinh quang sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, chúng ta có thể không thể sử dụng đàn piano. Liễu Như Ngọc biểu lộ chờ mong. Lạc Xuyên gật đầu, có thể, đàn piano tồn tại ý nghĩa. Vốn là tại đàn tấu chúng được lấy thể hiện. Quá tốt rồi. Liễu Như Mị biểu lộ kinh hỉ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Tại các nàng khởi nguyên nói chuyện phiếm phía trên gửi tới một phần tư liệu. Lão bản, đây là... Thanh âm cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Sắc mặt không hiểu nhìn lấy Lạc Xuyên. Đàn piano giáo trình. Lạc Xuyên trả lời. Làm Thiên Lan Đại Lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhạc cụ. Lạc Xuyên cảm thấy có cần phải cung cấp một phần giáo trình. Trong khách hàng chỉ có 3 người các nàng là lấy âm luật tu hành. Đương nhiên, còn có Tứ Nguyệt Hoa ngôn nhạc phổ. Đa tạ lão bản, thanh âm 3 người trịnh trọng cảm ơn. Lạc Xuyên cảm giác, lấy các nàng tại âm luật phía trên thiên phú. Cần phải rất nhanh liền có thể học được. Đến mức quảng bá đàn piano cái gì? Sau này hãy nói đi. Quảng cáo, anh hoa trang bên trong. 10 chương cái bàn cái ghế bên cạnh đã bị ngồi đầy. Còn có một số người không có chỗ ngồi trống. Chỉ có thể đứng. Có vẻ hơi chen chúc. Bất quá ngược lại là không có bao nhiêu tiếng ồn ào. Bởi vì đều thấy được cửa bên cạnh. Cấm đoán ồn ào. Chữ, rời đi anh hoa trang. Trong tiệm hiện tại đã kinh biến đến mức có chút náo nhiệt. Nhưng vị trí còn không có ngồi đầy. Bất quá Lạc Xuyên cảm giác cũng sắp. Tại kệ hàng phía trên cầm lon Coca-Cola. Đi vào quen thuộc chỗ ngồi xuống. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Chuẩn bị chơi sẽ. Chú ý tới giả thuyết thiết bị chỗ động tĩnh. Tới hào hứng. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Đứng dậy. Lão bản. Yêu Tử Yên nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên. Đi. Đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên nói. Há. Tốt, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Theo Lạc Xuyên đi tới. Đã 4 người, còn kém một cái. Người nào đến? Bộ Ly Ca theo vị trí bên trên đứng dậy. Nhìn 4 phía, ta đến, vừa mới mua xong hàng hóa ngả Lâm Na sau khi nghe được. Cao hứng đáp, 5 cái đã đủ, các ngươi đâu? Bộ Ly Ca nhìn về phía đối diện. Ma Viên, Hổ Cuồng Trời yêu thú hoàng tộc ngồi ở chỗ đó. Nguyên một đám ma quyền sát trưởng. Chúng ta chờ ngươi nhóm thời gian thật dài. Hổ Cuồng nhếch miệng cười một tiếng. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Cái này hai nhóm người thế mà có thể chơi đến một khối. Lão bản, Từ Yên tỷ, chú ý tới hai người. Mọi người ào ào đứng dậy. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Không cần phải để ý đến chúng ta. Các ngươi tiếp tục. Mọi người mới lần nữa ngồi xuống. Đúng rồi lão bản, thời gian dài như vậy, vinh quang có phải hay không đổi rất nhiều nơi? Vừa mới chuẩn bị tiến vào thế giới giả tưởng, Bộ Ly Ca nghĩ đến một việc, hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Quảng cáo, không có cái gì biến hóa quá lớn. Lạc Xuyên trả lời, ban đầu thế giới này không thể bị phá hư, hiện tại có thể bị phá hư. Ấy, ta nói làm sao lúc ấy chơi vinh quang thời điểm cảm giác là lạ. Yêu Tử Nguyệt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó nhìn về phía Hổ Cuồng. Các ngươi chơi thế mà không gọi ta. Vừa mới ngươi không phải không ở đó không? Hổ Cuồng bất đắc dĩ trả lời. Bởi vì Lạc Xuyên nguyên nhân. Cho nên nơi này hội tụ không ít khách hàng. Còn có một cái nhân vật xưng hào sửa lại một chút. Lạc Xuyên nghĩ đến một chuyện khác. Cái nào cái vai trò? Bộ Ly Ca hiếu kỳ hỏi. Nguyên bản lang nhân, đổi thành yêu tộc. Lạc Xuyên nói. Lang nhân, cũng là sử dụng hỏa chi cao hưng cùng xương chi ai thương cái kia. Trần Mặc ánh mắt sáng lên. Đúng đúng đúng. Đại chiêu trực tiếp quán xuyên toàn bộ địa đồ. Rất lợi hại. Giống như kêu cái gì thần uy hao nhật liệt thiên kích. Vệ Diệc liên tục gật đầu. Trong khách hàng nhất thời vang lên từng trận tiếng phụ họa. Xem ra bọn họ đối nhân vật này sử dụng vũ khí tên ấn tượng cũng rất sâu. Cách chương.